Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579. Chương 579 đối vị ương đựng định ý. Vừa rồi kia trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm giác được sát khí. Tuy rằng không mãnh liệt, lại có thể cảm giác được. Tu La Thành thiếu chủ là Ninh An bạn tốt. Như vậy Tu La Thành người, tự nhiên đối vị ương đựng định ý. Nghĩ đến đây, Tông Chính có chút lo lắng, sớm biết rằng liền không cho vị ương theo tới. Không ngại, Huyết Đạm Mạc nói một tiếng, dưới chân nhanh hơn tốc độ, liền phải hướng tới phía trước mà đi. Huyết, có hai vị khách nhân tới rồi, phái Dực Long Thú tiến đến nghênh đón, liền ở Huyết chuẩn bị nhanh hơn tùy độ hướng tới phía trước. Đi thời điểm, một đạo thanh âm ở bọn họ chung quanh vang lên. Là cỏ cây phát ra thanh âm ni 36 hộ pháp bên trong có người có thể khống chế mộc hệ. Cho nên nghe được những cái đó cỏ cây phát ra âm thanh. Huyết một chút đều không kinh ngạc, đem ngón tay đặt ở môi trước. Huyết thổi một tiếng huýt sáo, liền có một con Dực Long Thú từ không trung bay tới. Ngừng ở Huyết phía trước, thật lớn hai cánh phi thường hữu lực, một đôi mắt đỏ giống như cao cao treo lên đèn lồng. Vỗ vỗ đầu của nó, Huyết nhẹ giọng nói, có hai vị khách nhân ở Tu La ngoài thành, đi đem bọn họ tiếp nhận tới, là kia Dực Long Thú theo tiếng. Triển khai hai cánh, liền hướng tới Tu La ngoài thành mặt bay đi. Huyết nhìn Tiêu Lương Sinh mấy người liếc mắt một cái, có chút buồn cười, sẽ phái Dực Long đi tiếp, liền đại biểu cho đó là thiếu chủ coi trọng khách nhân. Mà trước mắt những người này, thiếu chủ đều không có hạ cái kia mệnh lệnh, có thể nghĩ bọn họ nếu là nhìn đến kia hai người thời điểm. Sắc mặt có bao nhiêu đẹp, Dực Long Thú tốc độ thực mau, tiếp Mạn Yêu cùng Tiêu Dao lúc sau, liền bay thẳng đến thành chủ phủ mà đi, ngay sau đó ở thành chủ phủ cửa dừng lại, ở nơi nào chờ đợi bọn họ, không phải người khác, mà là Mộ Dung cùng Lam Tiêu. Nhìn đến Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu, Mạn Yêu có chút kinh ngạc, nàng nhớ rõ bọn họ, lúc ấy Ninh An sẽ bị Tiêu Lương Sinh dẫn qua đi. Chính là vì cứu bọn họ, như vậy bọn họ hiện tại như thế nào sẽ ở Tu La Thành? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không nghĩ ra được vì cái gì? Mạn Yêu trực tiếp hỏi ra tới. Ninh An rời đi, bọn họ cũng không nên có thể xuất hiện ở Tu La Thành a. Mạn Yêu cô nương nếu muốn biết nguyên nhân, xin hỏi thiếu chủ. Mộ Dung Lan đạm đạm cười, sở ra một cái thỉnh động tác, Mạn Yêu cô nương cùng Tiêu công tử mời theo chúng ta tới, dứt lời. Mộ Dung Lan liền hướng tới phía trước đi đến, Lam Tiêu cũng đi theo rời đi, thấy vậy tình huống, Tiêu Dao cùng Mạn Yêu liếc nhau, ngay sau đó theo đi lên, đại ca, liền ở Tiêu Dao cùng Mạn Yêu muốn vào đi thời điểm. Tiêu Lương Sinh một đám người cũng tới rồi thành chủ phủ bên ngoài. Vừa rồi kia một tiếng đại ca, đúng là Tiêu Viêm hô lên tới. Tiêu Dao nghe vậy, quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhăn nhăn mày, không nói gì. Tiêu Viêm nhìn nhìn Mộ Dung Lan cùng Lam Tiêu, sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, ngay sau đó kéo ra đề tài, hỏi, đại ca, các ngươi là khi nào đến? Nghe được Tiêu Viêm hỏi như vậy, Tiêu Dao còn không có tới kịp trả lời, Huyết thanh âm liền vang lên, Dực Long Thú kế đó khách nhân, nhất định là thiếu chủ coi trọng người. Mộ Dung, Lam Tiêu, các ngươi dẫn bọn hắn hai cái đi trước thấy thiếu chủ đi, tốt. Mộ Dung Lan theo tiếng. Ngay sau đó mang theo Tiêu Dao cùng Mạn Yêu cùng nhau rời đi, để lại mặt sau một đám người. Này Tu La Thành thiếu chủ ánh mắt có vấn đề đi, vị ương lẩm bẩm một câu. Biểu tình phi thường bất mãn, ma tộc tôn quý nhất điện hạ không coi trọng, lại coi trọng cái gì một điện hạ cùng Mạn Yêu cái kia chết nữ nhân. Chúng ta thiếu chủ ánh mắt được không? Không cần vị ương cô nương ngươi tới giảng, phong không nóng không lạnh nói xong. Nhìn vị ương liếc mắt một cái, hướng tới trong phủ thành chủ mặt đi đến. Hết chương.